Chương 133, ta tới đón ngươi về nhà. Cuối cùng một kích kia không có người so Khương Ly rõ ràng hơn, Cảnh Diệp căn bản không có phóng xuất ra linh vũ hồn, hắn chỉ là tạo thành một loại giả tượng, thậm chí, liền nàng đều lừa gạt, trực tiếp sử dụng ra thiên phú chiến kỹ. Hơn nữa, tại liệt thiên sử dụng ra thời điểm, nàng có thế phát giác, cái này Cảnh Diệp đột nhiên thu tay lại, là ngạnh kháng một chiêu này. Nói cách khác hắn là cố ý để ta hơn nữa, còn không cho người nhìn ra. Hắn muốn giấu giếm người, tuyệt đối không phải ta, mà là những lao sư kia thậm chí là Ngô Khiên Khương Ly ở trong lòng khiếp sợ. Nàng suy đoán ra Cảnh Diệp cử động, thế nhưng lại đoán không ra hắn làm như vậy nguyên nhân. Cảnh Diệp Ngô Khiên đi vào Cảnh Diệp bên người. Cái sau che ngực, ho mãnh liệt hai tiếng đứng lên, trầm giọng nói, nàng linh vũ hồn quá mạnh, ta linh vũ hồn bị áp chế, không phải là đối thủ. Đây là hắn cho Ngô Khiên lý do. Ngô Khiên có chút hoài nghi nhìn về phía hắn, lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Khương Ly linh vũ hồn cường đại, là hắn lòng biết rõ. Vừa rồi trận chiến kia Ngô Khiên nhanh chóng hồi ức một lần, tựa hồ không có cái gì trô không đúng. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đúng. Cảnh Diệp trong mắt lên tiếng, quay người đi hướng đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần. Nam Vô Hận ánh mắt, theo Cảnh Diệp di động, ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, lại cuối cùng yên lặng thu hồi. Cuối cùng một tràng, Cảnh Diệp thua. Hiện tại, liền đến phiên Khương Ly khiêu chiến Linh Vũ Đường còn thừa 7 người. Tốt cuối cùng thắng một tràng thật tốt giáo huấn một cái đám người kia Khương Ly, chúng ta coi trọng ngươi trận này thắng lợi, là Bạch Viên Thư Viện cần thiết. Mặc dù chiến đấu kết thúc để người có chút ngoài ý muốn, nhưng là, lại không trở ngại bọn họ bởi vì Khương Ly thắng lợi, mà lộ ra nụ cười. Trong lúc nhất thời, Khương Ly tại Bạch Viên Thư Viện trong lòng mọi người nhân khí, nhảy lên tới độ cao mới. Khương Ly thu hồi đối Cảnh Diệp hiếu kỳ, đứng tại trên lôi đài, thần sắc lạnh buốt, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần cuồng ngạo. Nàng cùng Cảnh Diệp phía trước, chỉ hướng Linh Vũ Đường một người trong đó, ngươi tới. Bị nàng điểm trúng người, ánh mắt lập tức sắc bén. Nhưng, tại chuẩn bị đi lên phía trước, lại bị Ngô Khiên ngăn lại, thấp giọng dặn dò một câu, cẩn thận nàng Linh Vũ Hồn. Người kia âm thầm gật đầu, leo lên lôi đài. Thế nhưng là, lần này, Khương Ly nhưng không có phóng xuất ra Linh Vũ Hồn, chỉ là dùng hậu thiên chiến kỹ trực tiếp đem hắn đánh tơi bởi một trận. Các loại tranh tài kết thúc lúc, Linh Vũ Đường người kia đã nằm trên lôi đài, thoi thoát, khuôn mặt bầm tím. Linh Vũ Đường người yên tĩnh, Bạch Viên Thư Viện người dùng sức nín cười. Được rồi, mặc dù bọn họ Khương Ly không phải một chiêu chế địch, thế nhưng là, loại này đem người đặt tại trên lôi đài điên cuồng dẹp, đánh đối phương hoa hoa trực hiếu, không hề có lực hoàn thủ thô bạo thủ đoạn. QNZ 10 điểm thỏa nguyện A hả giận quá hả giận Linh Vũ Đường đám này ba ba tôn cũng có một ngày này Ngô Khiên sắc mặt rất khó coi, Nam Vô Hận nụ cười lại rõ ràng. Nhắm mắt dưỡng thần Cảnh Diệp chậm rãi trợn mắt nhìn thoáng qua, lại lần nữa đóng lại, không người nhìn thấy hắn đấy mắt chợt lóe lên cưng chiều nụ cười. Khương Ly ngươi quá phận Ngô Khiên nhịn không được uống đến. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía hắn, thế nào, tranh tài phía trước có quy định không cho phép dạng này đánh Ngô Khiên nghẹn lời. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt biến sắc bén. Thù mới thù cũ cộng lại, để hắn phá lệ khó chịu thiếu nữ mặc áo đen này. Kế tiếp, Khương Ly giơ giơ lên cằm nhỏ, thần sắc ngạo nghễ. Ly nha đầu uy vũ ha ha ha ha Lục Xuân cười ha hả. Bách Lý Phượng thần sắc biến ảo nhìn về phía Khương Ly, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 8 không có Cảnh Diệp áp chế, Khương Ly tựa như là được phóng thích hồng hoang mãnh thú. Đánh tơi bởi Linh Vũ Đường mỗi người. Hơn nữa, mỗi một lần, nàng đều 10 điểm trùng hợp đem đối thủ đánh đến không thể tái chiến mới thôi. Không có chút nào ngoài ý muốn, nàng cầm xuống cái thứ nhất đại mãn quán, thắng liên tiếp 8 tràng. Linh Vũ Đường 8 người, Cảnh Diệp bị Khương Ly Thiên Phú chiến kỹ gây thương tích, một mực nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, coi như miễn cưỡng chiến đấu, thực lực QNZ khẳng định không bằng trước đó. Huống chi, hắn đã không có khiêu chiến tư cách. Còn lại 7 người, bị Khương Ly đánh thành cái dạng kia, đừng nói khiêu chiến Bạch Viên Thư Viện những người khác, liền bị khiêu chiến, sợ rằng đều chỉ có bị đánh phận. Khương Ly đi xuống phía sau lôi đài, Bạch Viên Thư Viện trong đám người vang lên từng đợt nhằm vào Linh Vũ Đường hư thanh. Nô Khiên sắc mặt khó coi, nhìn về phía Khương Ly trong tầm mắt tràn ngập lăng lệ hận ý thiếu nữ này, quả thực tựa như là mạng hắn bên trong khắc tinh. Một lần lại một lần phá hư chuyện tốt của bọn hắn tại Tô Nam Thành bên trong, hại hắn tại An Bình huyện chủ cùng Lục thị phía trước mất thể diện thì được rồi, đi vào thượng đô, cũng là khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Lần trước, ám sát Lục Xuân kế hoạch thất bại, tựa hồ cũng là cùng nàng có quan hệ. Nhất định phải tìm một cơ hội, đem nàng diệt trừ. Nô Khiên ở trong lòng hận hận nói. Nô lão, còn muốn tiếp tục la mở ha tờ hờ ập tờ đi Nam Vô Hận cười tủm tìm hỏi. Nô Khiên nâng lên hung ác nham hiểm con mắt, nhìn về phía Nam Vô Hận, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi so còn lấy cái gì so tự dứt lấy nhục hôm nay, hắn liền không nên tới Ngô lão đi thong thả, đừng quên hứa hẹn chiến kỹ. Nam Vô Hận không có ngăn cản Linh Vũ Đường người rời đi, thậm chí còn nhắc nhở một câu. Vừa nghĩ tới với tư cách ban thưởng tinh phẩm chiến kỹ, Nô Khiên quả thực muốn chọc giận đến nôn ra máu. Linh Vũ Đường người đi, so ra lúc, bọn họ bây giờ là chật vật mà chạy. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Bạch Viên Thư Viện tất cả mọi người không tự chủ được hoan hô lên. Mặc dù, trước đó bọn họ cũng có lẫn nhau bất mãn, thậm chí trong bóng tối đo sư cờ, lẫn nhau nhằm vào. Nhưng là ngoại địch tiến đến lúc, bọn họ đều là cùng chung mối thù. Khương Ly cảm thụ được loại này bầu không khí biến hóa, nhìn thấy Lục Xuân tại bên người nàng khoa trương là to dáng vẻ. Nam Vô Hận còn có Bạch Viên Thư Viện các lao sư, không có ngăn lại bọn họ vong hình. Trở về thật tốt chuẩn bị, sau 3 ngày ngươi đem cùng mặt khác có thể dung hợp linh vũ hồn người, cùng một chỗ tiến vào linh vũ giới. Chờ ngươi theo linh vũ giới trở về, liền tới tìm ta muốn thuộc về ngươi ban thưởng. Nam Vô Hận đi đến Khương Ly bên cạnh nói. Linh vũ giới Khương Ly lờ mờ một tiếng, hướng Nam Vô Hận nhẹ gật đầu. Khương Ly cùng Lục Xuân rời đi Bạch Viên Thư Viện, trở về Lục Vương Phủ bên trong. Nàng đã tới linh sĩ đỉnh phong, có thể tiến vào linh vũ giới, nhưng là Lục Xuân còn không được. Trở lại trong phủ, nàng chạy đi tìm Lục Giới, thế nhưng lại phát hiện hắn không tại trong phủ. Nghe gã sai vặt nói, hắn đi vùng ngoại ô, Khương Ly suy nghĩ một chút liền rời đi Vương Phủ. Dựa theo lộ tuyến, nàng đi vào Lục Giới vị trí vùng ngoại ô kia là một mảnh lộng lây biển hoa, đủ loại đóa hoa muôn hồng nghìn tía, phồn thịnh rậm rạp. Bốn phía, còn có dương sợi thô, đồng bình nhiều, tựa như tuyết rơi. Lục thị mỹ nhân, liền ngồi tại trong biển hoa, cô ảnh độc rót, những cái kia đóa hoa tại hắn phía dưới, đều biến ảm đạm phai mờ. Phảng phất, hắn là trưởng quản nhóm tốn hoa thần chậm rãi tới gần, Khương Ly đi vào Lục Giới bên người, tại hắn ngước mắt trông lại lúc. Nàng vờ ơ ý ma thốt ra, ta tới đón ngươi về nhà.